Y phẩm cuồng phi, chương 13, nha hoàn Hạ Trúc. Góc truyện audio.com. Editor, nấm cô, muốn luyện chế thuốc, đương nhiên phải có dụng cụ. Những cái bát sứ ban nãy kia đều kém cỏi đấy. Tới khi luyện chế ra thuốc nàng cũng không hài lòng. Bởi vậy hiện tại việc đầu tiên nàng cần phải làm là đi mua dụng cụ. Tốt nhất sẽ mua một quyển dược liệu bách khoa toàn thư. Nàng đối với dược liệu của Long Viêm Đại Lục phải tìm hiểu toàn bộ một lần nữa. Tìm hiểu, nếu không đối với việc điều trị bệnh của mẫu thân và chân của ca ca ảnh hưởng rất lớn. Hoa Khinh Ngôn ôm dược liệu đi vào khu chợ bán hàng. Khu chợ bán hàng đồ vật rất hỗn tạp, dòng người rất đông, nhưng lại càng dễ tìm được đồ vật nàng muốn. Nhìn từng quầy một trong khu chợ bán hàng bán pháp khí áo cà sa đồ trang sức đan dược vân. Vân, Hoa Khinh Ngôn lập tức liền chạy về phía quầy hàng bán lò đan. Chủ quán hết sức trẻ tuổi, mới 17-18 tuổi lười biếng ngồi ở đó, mệt mỏi trực tiếp gục đầu ngủ. Ngáy, Hoa Khinh Ngôn thấy cái quầy hàng này trên đại đa số là lò đan có chất liệu bằng đồng. Đối với nàng mà nói thực sự là có thể dùng. Ít nhất tốt hơn so với gốm sứ, nàng một hơi chỉ 5 cái tương đối nhỏ giống nhau không để ý mà tiến gần tới hỏi giá chủ quán nhỏ. Mấy cái lò đan này bán như thế nào đây? Giọng nói thanh thúy êm tai, chủ quán nhỏ lập tức mở mắt ra. Hai mắt sáng trong nhìn về phía Hoa Khinh Ngôn lúc thấy rõ dung mạo Hoa Khinh Ngôn. Trên mặt hiện lên một tia mất mát, nhìn qua, nhưng vẫn là đáp lên dáng vẻ tươi cười nói. Tiểu muội muội, ngươi muốn mua lò đan sao? Lò đan của ta đây đều là tự mình luyện chế ra đấy. Bảo đảm chất lượng dùng 10 năm đều sẽ không hư. Trong nội tâm cảm khái, giọng nói dễ nghe như vậy. Còn tưởng rằng nhất định là một đại mỹ nhân, nhưng lại là một tiểu cô nương trông giống như cây giá đỗ. Ai, có lẽ là tâm tư của chủ quán nhỏ quá rõ ràng. Hoa Khinh Ngôn không khỏi nhếch khóe miệng. Cái đứa nhỏ này cũng quá thành thục rồi, thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, tại chỗ đó các nàng còn chưa trưởng thành đâu đấy, cũng đã nhớ nhung nữ nhân, hơn nữa vậy mà gọi nàng tiểu muội muội, nhưng mà nàng tuy rằng bề ngoài mới 14-15 tuổi, nhưng mà kỳ thật tâm lý tuổi đã 20 mấy rồi. Tự nhiên sẽ không so đo cùng tiểu hài tử, chỉ mấy cái lò đan lần nữa nói, cái này mấy cái lò đan, ta đều muốn mua, tổng cộng bao nhiêu tiền? Chủ quán nhỏ mắt sáng lên, không nghĩ tới lại muốn mua nhiều lò đan như vậy. Hắn hiếu kỳ nói, tiểu muội muội, ngươi mua nhiều lò đan như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là luyện dược sư? Hay là giúp đỡ sư phụ của ngươi mua à? Hoặc là giúp đỡ người nhà ngươi? Tiểu muội muội không phải là trong nhà thậm chí có luyện dược sư? Hoa Khinh Ngôn chống lại một đôi mắt trắng đen rõ ràng chứa đầy tò mò. Thiếu chút nữa nâng trán, vị chủ quán nhỏ này dường như hơi nhiều chuyện, như thế nào, không bán sao, không bán ta đây đi tiệm khác. Nói xong, quay người liền muốn rời đi. Ai ai ai, tiểu muội muội, ngươi tính tình thế nào vội vã như vậy? Bán, đương nhiên bán, 5 cái này, một cái tính ngươi 20 tiền bạc. Tổng cộng 100 ngân tệ, cũng chính là một kim tệ. Hoa Khinh Ngôn, vị chủ quán nhỏ này không phải là biết rõ trên người nàng chỉ có một kim tệ. Cho nên mới nói vậy đi. Hoa Khinh Ngôn mấp máy môi, giọng nói hơi khô cứng rắn mở miệng nói. Rẻ hơn một chút, sắc mặt cũng có một chút phiếm hồng, như là xấu hổ, nhớ năm đó nàng thân là nhà bào chế thuốc, muốn cái gì có cái đó. Chưa từng có mặc cả qua ném một cái nghìn vàng là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ, nghĩ đến bản thân tình nguyện đói bụng cũng đem trái lê khô để lại cho ca ca của mình. Để bụng đói vì mẫu thân của nàng lần đầu tiên mặc cả. Chủ quán nhỏ nhìn sắc mặt Hoa Khinh Ngôn như là tùy thời một lời không hợp liền muốn động thủ. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Nếu không... Bớt một ngân tệ, tiểu muội muội, ngươi phải biết rằng, ca ca ta luyện chế những lò luyện đan này bị hỏng rất nhiều vật liệu. Hơn nữa ca ca ta thật sự rất nghèo, muốn tích lũy tiền mua nhất phẩm phục nguyên đan, trong nhà muội muội bị thương, nếu không có phục nguyên đan trị liệu, về sau khả năng sẽ không thể tu luyện. Quán nhỏ chủ nói xong, sắc mặt biểu lộ có chút buồn bã màu, đôi mắt đen trắng rõ ràng cũng không còn tinh thần nữa. Hơn nữa Hoa Khinh Ngôn nhìn thoáng qua sắc mặt chủ quán nhỏ hoàn toàn chính xác nét mặt có xanh xao, hơn nữa sử dụng nguyên lực quá độ. Hẳn là luyện chế lò đan quá mức nhiều lần tạo thành. Hẳn không phải là đang nói láo. Tốt, liền 99 tiền bạc. Hoa Khinh Ngôn gật gật đầu, cầm kim tệ trong tay đưa tới. Một ngân tệ tương đương với 100 tiền đồng, một cái màn thầu bình thường nhất 1 tiền đồng. Một ngân tệ có thể mua 100 màn thầu rồi. Ôi, là kim tệ, ta lập tức giúp người đem lò đan cột chắc. Chủ quán nhỏ kinh ngạc nhìn thoáng qua kim tệ, nhận lấy cất kỹ, sau đó tay chân lanh lẹ dùng cây cỏ dây thừng đem sâu lên tay lò đan. Sau đó đưa cho Hoa Khinh Ngôn, lại tìm thêm một ngân tệ. Tiểu muội muội lần sau lò đan chưa đủ dùng lại đến nhé. Ta cam đoan, cùng một chất liệu lò đan thì chỗ ca ca ta đây chất lượng tốt nhất. Hoa Khinh Ngôn nhìn chủ quán nhỏ kia dáng tươi cười thật lòng. Gật gật đầu, trước khi đi lưu lại một câu. Thân thể ngươi bây giờ quá yếu. Nếu tiếp tục cưỡng ép sử dụng nguyên lực luyện chế lò đan. Không tới 10 ngày, thân thể sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó kinh mạch sẽ phế mất. Chủ quán nhỏ sắc mặt trắng nhợt. Lập tức cười đến rất sáng lạn nói, cảm ơn tiểu muội muội nhắc nhở, ca ca đã biết, nhưng Hoa Khinh Ngôn lại nhìn ra trong tươi cười kiên quyết của chủ quán nhỏ. Đó là một loại dù cho biết hậu quả cũng sẽ không thay đổi hắn tiếp tục luyện chế lò đan đúng là đáng cười. Hoa Khinh Ngôn không nói gì nữa, một tay ôm dược liệu một tay nhấc lấy lò đan, trong tay cầm một ngân tệ, đi về hướng bán các loại thịt. Dùng 50 đồng tệ mua nửa cân lợn thịt, lại dùng 50 tiền đồng còn dư lại mua một cân gạo tấm cùng hai mớ rau đồng. Lúc này mới thắng lợi trở về, Hoa Khinh Ngôn trở lại An Quốc công phủ, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hạ nhân, đem bao lớn bao nhỏ đồ vật đi hướng sân nhỏ rách nát nơi các nàng ở. Nhị tiểu thư, hay là nô tài giúp người cầm nhé? Trên nửa đường, một người mặc quần áo thô sử một đứa nha hoàn nhát gan mở miệng. Hoa Khinh Ngôn nhìn kỹ một người nha hoàn dung mạo bình thường. Trong đầu hiện ra một cái tên, Hạ Trúc, là nha hoàn thiếp thân trước kia của nguyên chủ, nhưng mà bị vợ lẽ Hoa Nguyệt Nhu lấy lý do nha hoàn sai khiến bên người chưa đủ bởi thế cưỡng ép lấy đi. Cùng nguyên chủ một nhà vốn là nha hoàn và gã sai vặt cũng vậy. Đều bị vợ lẽ lấy các loại lấy cớ lấy đi. Bất quá Hạ Trúc bởi vì từ rất nhỏ đã theo nguyên chủ, cùng nguyên chủ cảm tình tốt hơn. Hoa Nguyệt Nhu đem người lấy đi sau khi đi qua lại cho Hạ Trúc làm một đứa nha hoàn đổi dạ hương. Hoa Khinh Ngôn nhìn trong tay nàng còn cầm thùng tắm dạ hương, nhớ tới lúc trước nhiều lần nguyên chủ vô cùng đói, là Hạ Trúc vụng trộm giữ nàng lại cho nàng thức ăn của mình. Ánh mắt Hoa Khinh Ngôn có thêm chút nhu hòa, nhìn ánh mắt nàng chờ đợi, nhẹ gật đầu đem dược lô đưa cho Hạ Trúc nói, ngươi giúp ta cầm cái này đi. Hạ Trúc cao hứng liền vội vàng gật đầu, một tay cầm thùng dạ hương, một tay cầm dược lô, đi theo đằng sau Hoa Khinh Ngôn, thỉnh thoảng còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem chung quanh có người hay không. Không gặp người nào, trong lòng tinh thần có chút thả lỏng. Nếu là bị người khác gặp nàng vừa giúp nhị tiểu thư, sẽ phải chịu phạt rồi. May mắn không ai nhìn thấy. Trước kia nàng là nhị tiểu thư cứu về, ân cứu mạng nàng tuyệt đối sẽ không quên đâu. Mới đến cửa sân, Hoa Khinh Ngôn liền nhìn thấy được xa xa tại cửa ra vào người nào đó cùng đợi với Hoa Hạo Nguyệt. Cách chương.